Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôm hài hước, mang theo hơi thở ấm áp trượt vào tóc của cô. Bà xã, đàn ông không lưu manh, sinh lý không bình thường. Tiểu tử hàm bất đắc sĩ trợn mắt, tức giận chống lại một câu. Đàn ông quá lưu manh, sớm muộn, tình tận, chết người. Trương Soái kinh ngạc, sao mặt cô mỏng như tờ giấy, lại biết đùa giỡn chuyện này. Hơi sững sờ, chốc lát mới cuốn chặt hông của cô nói. Nhóc con, tối nay sẽ để cho em biết, anh có thể bị mất hay không? Trở lại trong phòng, Tiểu Tử Hàm có lo lắng mọi người sẽ hỏi cô vì sao đi ra ngoài. Những lúc đi vào, mọi người chỉ là cười nhạt, ăn uống thoải mái vui vẻ, hoàn toàn giống như không có chuyện gì xảy ra. Cô vừa nghĩ cũng đúng, đều là người từng trải việc đời, sớm học được không quan tâm hơn thua. Ăn cơm xong, Chu Diên đề nghị đi chơi bóng. Chu Soái chỉ về phía cô ấy, áy náy cười. Không được, còn phải đi xem lễ phục. Mọi người cũng biết bọn họ vội vàng với chuyện bữa tiệc, cũng không miễn cưỡng. Giang Thiếu Khanh nhìn Tiểu Tử Hàm nói. Tiểu Hàm, hai ngày nay nói Trung Soái dẫn em trở về, ông bà rất muốn gặp em một chút. Tiểu Tử Hàm cười gật đầu, cùng đoàn người cáo biệt. Ra đến cửa thì Trung Soái quay đầu lại nói. Anh hai, anh nói với ông ngoại, ngày mai em và Tiểu Hàm trở về ăn cơm. Âm thanh tùy ý lại làm mọi người vừa mừng vừa sợ, ngay cả Giang Thiếu Khanh, hỉ nộ không biểu lộ ra ngoài. Đáy mắt cũng thoáng qua tia vui mừng. Phải biết từ chuyện Trung Giao hơn 5 năm, từ miệng Trung Soái không bao giờ nghe được hai từ anh hai. Khẽ môi anh nở nụ cười nhạt, nhìn chăm chú và Tiểu Tử Hàm nói. Anh sẽ bảo người trong nhà chuẩn bị mấy món của thành phố C. Cho đến khi bọn họ đi xa, Phan Thần mới lôi kéo ông xã cảm khái vô hạn. Anh xem, nhau ta là thật sự thích Tiểu Hàm rồi. Trung Soái đưa Tiểu Tử Hàm đến nơi mẹ chỉ định. Bởi vì bà Trung đã dặn trước qua điện thoại, cho nên bọn họ sau khi tiến vào vừa nói tên bà, cửa hàng trưởng lập tức chào đón. Trung phu nhân nói các vị cần lễ phục, chúng tôi đã chọn lựa mấy bộ, các vị xem có thích hay không. Dứt lời, một nhân viên phục vụ khác đã lấy ra vài bộ lễ phục đặt ở trước mặt bọn họ. Mấy mẫu này đây là mẫu mới của quý, hàng mới về, tiểu thư cô cứ từ từ chọn. Trừ lần trước kết hôn, Tiểu Tử Hàm còn chưa bao giờ mặc qua lễ phục, cho nên đều nhờ Trung Soái giúp đỡ. Trung Soái cười xoa xoa tóc của cô, chỉ vào nhân viên bán hàng trên tay cầm váy dài màu xanh ngọc nói, thử cái này đi. Cửa hàng trưởng vừa nhìn vội vàng lịnh hót. Trung tiên sinh, ánh mắt của ngài thật tốt. Cái này là mẫu chính của quý này, tổng cộng có 3 màu. Mấy ngày trước, mẫu màu đen mới vừa được một minh tinh lấy, chỉ còn sót màu xanh dương cùng màu đỏ thôi. Tiểu Tử Hàm vừa nghe cũng biết, y phục này giá không nhỏ, ngươi để tránh lúng túng như vừa rồi ở RT. Cũng mỉm môi đi vào phòng thử thay quần áo. Cửa hàng cao cấp quả có khác, thay quần áo còn có 3 người coi chừng giúp một tay. Cô cởi áo khoác xệch cộm nặng nề, đưa cho một nhân viên, và cũng kịp nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người đó. Cũng đúng, cái áo khoác này mặc dù giá cũng vài ngàn, nhưng so với hàng trong cửa hàng này, sợ là một cái khăn tơ cũng không mua được. Trung Soái đang xem đôi bông tai xinh đẹp trong ngăn kéo, nghe thấy cửa hàng trưởng nói, thật là xinh đẹp, mới xoay người sang, sau đó ngây dại. Ánh đèn trong cửa hàng sợi vào trên người của cô, trên mặt đất tỏa ra một mảnh vầng sáng. Cô đứng ở trong vầng sáng, mím môi, ngượng ngùng cười. Một bộ váy dài màu xanh ngọc làm làn da trắng của cô nổi bật hơn. Thiết kế nhường và lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ mê người, khí chất tao nhã. Trung Soái giống như người mất hồn trong giây lát. Sau đó ngay trước mặt mọi người, lưu manh vô lại thổi một cái huýt gió, chọc cho nhân viên phục vụ cũng che miệng không ngừng cười. Tiểu Tử Hàm đứng tại chỗ nhìn anh khinh thường, nghiêng người hướng về phía gương to, trông thấy mình trong gương rực rỡ hẳn lên, thầm nhủ, quả nhiên là người dựa vào áo, ngựa dựa vào yên. Cô nghiêng đầu qua, cười hỏi sau lưng đi tới Trung Soái, xem được không? Nói nhảm, bà xã anh là người mọi người nhìn đều thích, mặc cái gì đều dễ nhìn. Tiểu Tử Hàm không chỉ nhạo anh khoác lác vô sỉ, chỉ là tỉ mỉ nhìn y phục trên người. Huống hồ là danh giá tác phẩm, không có phức tạp trang sức, chi tiết đơn giản thể hiện thẩm mỹ của nhà thiết kế. Sống như bướm bướm bên hông, nhìn đơn giản cũng là điểm chấm phá của bộ váy. Trương Soái nhìn cô rất thích, nhìn cửa hàng trưởng nói, lấy bộ này. Vậy chọn thêm áo choàng, có một cái áo choàng rất xứng với chiếc váy này. Cửa hàng trưởng vừa nói vừa bảo nhân viên phục vụ đi lấy mang tới. Kinh nghiệm nhiều năm như vậy, cô tất nhiên nhìn ra được nên bán sản phẩm như thế nào. Áo choàng đưa ra, Tiểu Tử Hàm liền bị salon bóng loáng tỏa sáng hấp dẫn, không nhịn được đưa tay ra sờ sờ. Cửa hàng trưởng vừa nhìn vội vàng tự mình mặc vào cho cô. Trương Soái nhìn áo choàng trên người cô, nổi bật vóc dáng người nhỏ nhắn và phong cách văn tĩnh của cô, lại làm cho người ta có một loại ảo giác, lấy thêm hoa tai thì càng hoàn mỹ. Trương Soái tự mình lấy hoa tai tới, anh không để cho cô động tay, tự mình đem hoa tai đeo vào cho cô. Đôi tay vô tình hay cố ý lưu luyến một hồi lâu ở vành tai khêu gợi của cô. sau đó lùi ra một bước, từ trên xuống dưới thưởng thức tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.